Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, náo loạn đồ sơn. Thần hỏa sơn trang, Diệp Chân đột nhiên dừng bước, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiểu muội, Diệp tiên sinh nhất định là có chuyện quan trọng ở thân. Sẽ không cần quấy rầy Diệp tiên sinh, Đông Phương Hoài Trúc gấp giọng nói. Sau đó thuận lợi sử dụng pháp thuật đem tiểu nha đầu cưỡng ép nhiếp trở về. Đột nhiên, Vương Quyền Bá Nghiệp cuối cùng nhớ ra Diệp tiên sinh cái tên này. Cũng ý thức được, người trước mắt này, sợ sẽ là 30 năm trước. Lúc đầu ngài chính là Diệp tiên sinh, vãn bối hữu lễ. Vương Quyền Bá Nghiệp cung kính hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Thế gian này, muốn nói người nào mới có thể để cho Vương Quyền Bá Nghiệp như thế cái cao ngạo bá khí chủ tâm phục. Khẩu phục, sợ sẽ chỉ có Vương Quyền nhà hồ sơ bên trong ghi lại. 30 năm trước liền giống phù dung sớm nở tối tàn Diệp tiên sinh. Không có ai biết vị Diệp tiên sinh này từ đâu mà đến. Sớm nhất ghi lại. Liền lúc Diệp tiên sinh đã cứu đồ sơn đại đương gia cùng tam đương gia. Sau đó liền biến mất tung tích. Hiện tại xem ra vị Diệp tiên sinh này sợ là vẫn luôn ẩn cư ở đồ sơn. Bước chân không ngừng, Diệp Chân một bên uống rượu đã đi xa. Một bên nhẹ giọng nói, thiên địa nhất kiếm, tam nhãn thần quân, vô định đao quân, thiên cơ đồng tử, phong lôi song dực. Diệu Ngọc tiên tử, ngày giống lên tinh, hắc kiếm, bất động địa tạng, ảo mộng kiếm khách, đều là nhân loại trẻ tuổi một đời người nổi bật. Chẳng qua là, thế giới này quả thực có bí mật. Nhưng, các người thực lực bây giờ, quá yếu, lời nói tuy nhỏ, nhưng ở trận gần như không có quá người yếu. Chẳng qua là nghe được câu nói của Diệp Chân về sau. Đông Phương tỉ muội cùng tiểu hòa thần không người nào trong mắt lóe lên nghi hoặc sắc thái. Hoàn Đô Kình Thiên ngây ngốc một chút, ánh mắt khó tin nhìn về phía trước mắt cái kia phá vỡ mình xương độc tiểu tử một cái. Tiểu tử này vậy mà muốn đi ngoài vòng. Hoàn Đô Kình Thiên vẻ châm chọc ở trên mặt lóe lên một cái biến mất, không ở quá nhiều ngôn ngữ. Lôi kéo cánh tay Hoan Đô Lạc Lan cấp tốc bay khỏi nơi đây. Trên mặt Hoan Đô Kình Thiên khó có thể tin cùng sau đó châm chọc Vương Quyền Bá Nghiệp nhìn ở trong. Mát, chẳng lẽ Hoan Đô Kình Thiên này cùng Diệp tiên sinh đều đi qua thế giới bên ngoài. Trong lòng Vương Quyền Bá Nghiệp trầm tư, phụ vương tại sao muốn buông tha những tên ghê tởm kia? Còn có Diệp tiên sinh kia phụ vương tại sao phải sợ hắn? Trong lòng Hoan Đô Lạc Lan rất không phục. Nghe được nữ nhi bực tức không dứt mà nói, Hoan Đô Kình Thiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mấy tiểu gia hỏa này muốn đi cái địa phương kia. Sống không lâu, cái địa phương kia. Trong lòng Hoan Đô Lạc Lan nghi hoặc, nhưng phụ vương sắc mặt có chút quái dị. Hoan Đô Lạc Lan muốn nói nuốt xuống, nguyên bản còn lo lắng tiểu oa nhi này tương lai đã có thành tựu. Đối với Nam Quốc tạo thành uy hiếp, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Trong lòng Hoan Đô Kình Thiên cười lạnh. Mấy trăm năm trước, hắn cũng trẻ tuổi nóng tính, đồng dạng đối với Nam Quốc biên giới ngoài vòng rất hiếu kỳ. Chẳng qua là lần đó bỏ ra chính là sinh mạng của phụ thân hắn. Đối với sinh vật ngoài vòng, trong lòng Hoan Đô Kình Thiên cực kỳ hận, nhưng là nữ nhi, là Nam Quốc ổn định, hắn không dám mạo hiểm, thậm chí không dám nhắc tới nổi lên tâm tư báo thù. Chỉ có đem bí mật này chôn thật sâu tiến vào trong lòng. Lão đại, chân đạp phong hỏa luân pháp bảo thiên cơ đồng tử Lý Khứ Trọc nhìn về phía Vương Quyền Bá Nghiệp. Giữ nguyệt kế hoạch tiến hành, Vương Quyền Bá Nghiệp nhẹ giọng nói. Chẳng qua là trong lòng dự định khi tiến vào ngoài vòng trước kia. Có cần phải đi một chuyến đồ sơn, bái phỏng một chút vị Diệp tiên sinh này, nếu vị Diệp tiên sinh này hư hư thực thực đi qua ngoài vòng, có thể đánh tìm được một chút quan trọng tin tức. tất cả mọi người trong lòng đều mỗi người có suy nghĩ riêng. Đặc biệt là Đông Phương Tần Lan, trong mắt vòng tới vòng lui, cũng không biết đánh tiếp cái gì mưu ma trước quỷ. Rời khỏi Nam Quốc, Diệp Chân lại chuyển hướng Tây Tây vực phương hướng, ở cái này một mảnh trong cát vàng tìm được lão Sa Hoàng. Tây Tây vực cùng Đồ Sơn vốn là quan hệ không ít. Chẳng qua là theo đời trước Đồ Sơn yêu vương qua đời, liên hệ lúc này mới nông cạn chút ít. Đối với Diệp Chân lần thứ hai giáng lâm, Sa Hoàng rất thận trọng, không có bất kỳ cái gì một điểm cường giả phong phạm. Diệp tiên sinh ngài yên tâm, mấy ngày nay lão hủ liền tự mình xuất phát đi đến Đồ Sơn. Lời nói Diệp tiên sinh ngươi ăn hay chưa? Khát hết khát, nhìn trước mắt còn muốn cho mình giới thiệu mấy mỹ nữ cát hồ. Bộ dáng cực kỳ giống làm Mai Cát Hồ Vương. Diệp Chân trực tiếp xoay người rời đi. Sau đó cũng là Bắc Sơn Ngự Yêu Quốc. Mặc dù 400 năm trước liền bị Thạch Khoan giải phóng, nhưng lại không phải thuần túy yêu quốc. Nhân loại cùng yêu quái ở cùng. Nhưng Thạch Khoan tiểu tử này đối với lực chi nhất đạo vẫn là rất có nghiên cứu. Diệp tiên sinh yên tâm, Thạch Khoan ngày mai thuận lợi lên đường đi đến Đồ Sơn. Thạch Khoan một đôi đống cát lớn thép quyền đập vào cùng nhau, đầy đầu mồ hôi lạnh hướng Diệp Chân hành lễ nói. Sở dĩ đối với Diệp Chân cung kính như thế, vẻn vẹn công chúa muốn dựa vào là Đồ Sơn khổ tình đại thụ sống lại là không thể nào. Dù nói thế nào hắn cũng là Bắc Sơn muốn thấp, cùng Đồ Sơn yêu vương, Đồ Sơn hồng hồng ngang hàng tồn tại. Chẳng qua là 30 năm trước Diệp tiên sinh trước mắt tới Bắc Sơn, một đôi quả đấm suýt chút nữa không có đem hắn đập thành mạt mạt. Ở mình am hiểu nhất năng lực bên trên hoàn toàn áp chế mình. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái căn bản không am hiểu lực nhân loại. Đối với Diệp Chân, Thạch Khoan là trong lòng bội phục, cho nên rời khỏi Ngự Yêu Quốc về sau, Diệp Chân bắt đầu đi về phía Nam, vượt qua Nam Quốc biên giới đi tới Hồ Yêu bản đồ, bên trong nhất phương Nam cái kia đen nhánh một khối, cái này đen nhánh đại địa đâu đâu cũng có núi lửa phun trào, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đám người này cũng là thông minh. Nơi này hẳn là năm đó đại chiến địa phương, may mắn còn sống sót những kia nửa tàn phế gia hỏa ở chỗ sâu nhất nghỉ ngơi lấy lại sức. Mượn tiểu kim nhân để lại khí tức bày ra kết giới cản trở khí tức bản thân tiết ra ngoài, nghĩ đến. Diệp Chân đi thẳng tới trong đó một con trước mặt, không đợi kỳ phản đáp lại thuận lợi đưa tay đem nó xé nát. Yêu lực cất vào ngọc hành, linh hồn rút lấy ký ức. Đã nhận ra bị bắt lại thứ này còn mưu toan chiếm cứ thân thể của mình. Một trận tiếng long ngâm ở trong người mơ hồ vang lên. Sau đó, thuận lợi không hiểu rõ về sau, hấp thu sinh vật ngoài vòng trong linh hồn ký ức, Diệp Chân phát hiện một kiếm chuyện thú vị, đem trường kiếm hoàn toàn bị xóa đi linh thức kỳ hình dáng sinh vật ngoài vòng linh hồn vứt trên mặt đất. Ở cái này đen nhánh trên mặt đất ngồi xếp bằng, nhắm đôi mắt lại, một tấm hư ảo màu tím vàng tương tự miệng rộng trong nháy mắt đem trước mặt linh hồn nuốt sống, các loại quang thải ở Diệp Chân bên ngoài cơ thể lóng lánh. Không biết qua bao lâu, một ngụm màu xám đậm chọc khí nhẹ nhàng phun ra, mở ra hai mắt, Diệp Chân song song mắt sáng lên. Lúc trước được hồn hồ kia kỹ năng bị động, lực lượng linh hồn không cần tận lực ma luyện sẽ ngày càng tăng cường. Nhưng cái này sinh vật ngoài vòng linh hồn vậy mà lạ thường tinh khiết bàng bạc. Nói, Diệp Chân đem lúc trước không có bỏ được ném đi cực nhạc điểu linh hồn từ trong ngọc hành lấy ra, đồng dạng đem nó hấp thu. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân khẽ di một tiếng, cái này hai cỗ hồn lực vậy mà lại sinh ra xung đột. Sau đó Diệp Chân giật mình, nhẹ giọng nói, khó trách sinh vật ngoài vòng đối với nhân loại linh hồn cùng yêu lực như vậy khát vọng, rõ ràng đồng loại linh hồn cùng yêu lực mạnh hơn nhưng không có lẫn nhau cắn nuốt. khẽ thở dài, nguyên bản Diệp Chân còn muốn hay không giết nhiều một chút sinh vật ngoài vòng cắn nuốt hồn lực. Nhưng là đem lúc nãy đặt vào trong cơ thể hồn lực hòa làm một thể, tiêu hao đã vượt qua đoạt được, tưởng thật có chút được không bù mất, chẳng qua tương lai nói không chừng sẽ có gì tốt chỗ dùng. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nguyên bản không định buông tha sinh vật ngoài vòng, bởi như vậy cũng coi như tìm được một đầu phế vật lợi dụng con đường. Cái này hủy diệt chi địa sẽ không có đi không? Hơn nữa khiến Diệp Chân cảm thấy bất ngờ chính là tiểu kim nhân kia vẽ lên vòng cũng không phải không có tác dụng gì, lại phát ra một loại huyền diệu tinh thần ba động. Nguyên bản Diệp Chân cho rằng cỗ này tinh thần ba động là tiểu kim nhân vẽ lên vòng lúc cố ý lưu lại khí tức, dùng để trấn nhiếp những kia sinh vật ngoài vòng. Không nghĩ tới lại là đoán sai. Loại này huyền diệu tinh thần ba động đích thật là cố ý lưu lại. Nhưng trừ trấn nhiếp, lớn hơn tác dụng cũng là dựa vào loại này sinh vật ngoài vòng linh hồn giữa lẫn nhau mãnh liệt bài xích. Những kia thực lực không đủ sinh vật ngoài vòng nếu đến gần sẽ không chịu nổi loại này bài xích lực lượng, cuối cùng bạo thể mà chết. Chẳng qua, yêu lực cũng thông suốt vô ngại, sinh vật ngoài vòng giữa cũng là lẫn nhau cắn nuốt. Trong khoảng thời gian này nhìn như rất đoàn, nhưng bấm ngón tay tính toán, đã qua mấy tháng có thừa, là lúc này trở về Đồ Sơn một chuyến. Chỉ là vừa nghĩ tới Đồ Sơn, Diệp Chân cũng là lông mày nhướng lên, không nghĩ tới chẳng qua là ngắn ngủi hơn tháng công phu, Đồ Sơn vậy mà trở nên náo nhiệt như vậy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiểu Nhã Nhã cõng lớn rượu hồ lô, một trận gió giống như chạy tới đang ở phòng trúc top 100 thước. Diệp Chân thường khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưới cây. Diệp Chân sau khi rời đi, Đồ Sơn Hồng Hồng thuận lợi một mực đang nơi này tu luyện. Mấy ngày này, ngay cả chính Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nghĩ không thông, chính là theo yêu lực ngày càng tăng cường, trong lòng đối với Diệp Chân không muốn xa rời liền giống như thủy triều, căn bản là không có cách cản trở, ngồi xếp bằng ở đây. Tuy là tu luyện, nhưng lại hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm. Tỷ tỷ ngươi nói những tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Yêu Minh chuyện đã kết thúc. Hiện tại tỷ tỷ đã là minh chủ của Yêu Minh. Bọn họ một mực ỷ lại Đồ Sơn chúng ta không đi, chẳng lẽ lại là suy nghĩ ở nơi này à? Đồ Sơn Nhã Nhã bầu không khí bóp lấy eo nói. Tồi tệ hơn chính là nhân loại tiểu nha đầu kia vậy mà cũng ỷ lại Đồ Sơn chúng ta không đi. Ta thật muốn giết ra hỏa này. Tức chết ta. Đồ Sơn Nhã Nhã nghĩ tới mình cái này vô địch mỹ thiếu nữ, vậy mà lại ở một nhân loại tiểu nha đầu trước mặt kinh ngạc. Thật là muốn tức chết người. Không đúng, là làm tức chết yêu. Hoan Đô Kình Thiên cùng đại biểu Tây Tây Vực Phạm Vân Bay bọn họ chẳng qua là sợ hãi sư phụ. Sư phụ chưa có trở về, bọn họ không dám rời đi Đồ Sơn. Đồ Sơn Hồng Hồng không nhúc nhích tí nào. Âm thanh nhưng từ bốn phương tám hướng vang lên. Vậy cái nhân loại tiểu nha đầu tỷ tỷ chuẩn bị xử lý như thế nào? Là thịt kho tàu vẫn là hấp? Tiểu nha đầu này vậy mà nói nàng là sư phụ con dâu nuôi từ bé. Thật là tức chết ta. Rõ ràng là tỷ tỷ nhìn thấy trước sư. Chán, ta còn có việc. Tỷ tỷ ta đi trước. Tiểu Nhã Nhã đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, đến chưa người địa phương, lúc này mới vỗ ở yêu bên trong cũng là khinh thường quần thư. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một lần nhảy cà tương hướng trong thành đi, một bên vểnh lên miệng nhỏ nói lầm bầm, cái gì đó. Đồ Sơn người nào không biết tỷ tỷ đúng, mặc dù sư phụ là nhân loại, nhưng trong nhân loại mạnh nhất, miễn cưỡng cũng xứng được tỷ tỷ. Nói, Tiểu Nhã Nhã cặp mắt híp lại khe hở, lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Hừ, tiểu nha đầu kia quá phách lối, đơn giản khi yêu quá đáng. Không bao lâu, Đồ Sơn thành thuận lợi loạn thành hỗn loạn, không phải phóng lên tận trời liệt diễm chính là có thể chết rét người hàn băng. Lại không đã lâu, trong gian phòng của Đồ Sơn Hồng Hồng, thân thể Tiểu Nhã Nhã nhiều chỗ một mảnh cháy đen cùng sưng mặt sưng mũi còn giữ máu mũi đông. Phương Tần Lan đứng chung một chỗ. Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi cần phải làm thiếp thân làm chủ a. Phu quân không ở, nàng liền khi dễ ta. Đông Phương Tần Lan khóc sướt mướt nói, nhìn trước mắt hí tinh tiểu nha đầu. Đồ Sơn Hồng Hồng khóe miệng kéo nhẹ một chút. Huy, Tiểu Nhã Nhã phổi đều muốn tức nổ tung. Đủ, Nhã Nhã đi nhận cầm đoán một năm. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy muội muội muốn phản bác, hai con ngươi liền trở thành màu đỏ. Hừ, Tiểu Nhã Nhã miết miệng, trong mắt khảm nước mắt chảy. À, tỷ tỷ, cái này trừng phạt có phải hay không nặng một chút? Đông Phương Tần Lan nói cho cùng là một hài tử. Tới Đồ Sơn nguyên nhân không rõ, nhưng lại cảm giác mình chơi đã quá đáng một chút chút ít. Dù sao trong khoảng thời gian này ăn người ta người ở nhà. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Chờ sư phụ trở lại hãng nói, Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ nhíu mày. Tốt tỷ tỷ, tiểu nha đầu đồng dạng chạy nhanh như làn khói. Hơi có chút nhức đầu. Chậm rãi đi tới cửa sổ ngẩn người. Nha đầu này, chẳng qua bởi như vậy. Chuyện linh huyết đến cũng đơn giản rất nhiều. Diệp Chân thầm nghĩ, bởi vì yêu tộc hai thế lực lớn tới trước thương nghị chuyện của yêu minh. Thổ Sơn đã toàn bộ hành trình giới nghiêm, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đến gần Đồ Sơn đại môn. Còn chưa đến gần thuận lợi đạt được cảnh cáo, đây là Đồ Sơn thành, bên ngoài yêu cấm chỉ đi vào. Chẳng qua là dứt tiếng, trên thuyền nhỏ Diệp Chân liền biến mất vô ảnh vô tung. Liền dưới chân thuyền nhỏ cũng không thấy. Trên tường thành gọi hàng Đồ Sơn Hồ yêu thị vệ sửng sốt một chút, hướng bên cạnh đồng bạn hỏi, mới vừa là có cái gì đến gần a? Ngoặc kép chấm chấm. Còn đứng ở cửa sổ ngẩn người sau lưng Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên nhớ tới một tiếng nói nhỏ. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại cao lớn, nhưng yêu lực hình như không có bất kỳ cái gì tiến triển. PS, có cái sai lầm, đó chính là thời gian của thế giới này. Hoàn Đô Kình Thiên đều có tới gần vạn tuế. Trong vòng thế giới ra đời ít nhất cũng phải có 5 vạn năm. Mọi người liền thành trước kia 5.000 năm là 5 vạn năm đi. Hiện tại không có biện pháp sửa lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,